Bây giờ ta nói đến một điểm khác nữa, đó là từ ngữ số sót. Mà có thể là mình bảo không biết là số sót là cái gì. Bây giờ thử xem ở trong những chương sách ta đọc tuần vừa rồi có từ số sót không này. Mở chương 19 này. Ở chương 19 có tựa đề là cầu cứu ngôn sứ Isaiah đó. Thế nếu mà ta đọc ở câu 4 đó, đây là những lời mà vua Khít Ki Gia gọi là nhà vua phán, nghe long trọng lắm. Nhưng mà thực sự đây là những lời mà ông ấy nói với Isaiah. Câu thứ 4 viết như thế này: ước chi Đức Chúa Thiên Chúa của ông nghe thấy tất cả những lời của viên chánh trước tử, là người đã được vua Át-xua chúa thượng hắn sai đến khóa mạc Thiên Chúa hằng sống. Ước gì Đức Chúa Thiên Chúa của ông trừng phạt vì những lời người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại. Thấy số sót chưa? Chắc lúc ở nhà đọc một mình thì có khi mình cũng không có quan tâm đến cái từ số sót này. Một chỗ nữa nhé, tôi có ghi cho các anh chị rồi, ở câu 31 á, tức là cũng ở chương 19 thôi. Đây là những lời mà Isaiah công bố nè, đó là lời của Chúa. Ở câu 31 ta đọc được như thế này: vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số sót còn lại, và từ núi Sion sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. Ta thấy nói đến từ số sót mà mình không hiểu số sót là cái gì. Tôi sẽ không đi tìm câu trả lời bằng những định nghĩa ở trong sách thần học đâu, mà là đi tìm ngay ở trong Thánh Kinh đó. Cụ thể nhất chúng ta đang nói đến Isaiah. Thế thì bây giờ mình lấy Isaiah ra sẽ thấy câu trả lời. Isaiah ở chương 14 đó. Hay là trước hết cứ lấy Isaiah ở chương 10. Một trong những cách tốt nhất để hiểu Thánh Kinh là ta đọc một đoạn Thánh Kinh khác tương tự. Ta sẽ tìm được câu trả lời ở đó. Các anh chị lấy chương 10, câu 19. Chương 10 câu 19 viết thế này: cây sót lại trong rừng của nó sẽ chẳng còn bao nhiêu, một đứa trẻ cũng kiểm kê được. Một đứa trẻ cũng kiểm kê được, có nghĩa là cái số cây sót lại trong rừng còn ít lắm, phải không? Ít lắm. Bây giờ ta so sánh cái rừng đó với một dân tộc chẳng hạn, thì những cây mà còn sót lại ít như thế, số sót. Thế bây giờ ta lấy những câu kế tiếp là phần sống sót của Israel, thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Từ câu 20 đến câu 23: đến ngày đó những người Israel sống sót và những kẻ trong nhà Gia-cốp thoát nạn sẽ không còn dựa vào người đánh nó nữa, nhưng sẽ dựa vào Đức Chúa, Đức Thánh của Israel với lòng thành tín. Phần sống sót sẽ trở về, phần sống sót của Gia-cốp với thần linh dũng mãnh. Hỡi Israel, cho dù dân ngươi có nhiều như cát biển, thì chỉ phần sống sót sẽ trở về. Đã có quyết định hủy diệt, công lý sẽ tràn lan. Quả thế, quyết định tận diệt này, Chúa Thượng là Đức Chúa các đạo binh sẽ thi hành trên toàn cõi đất. Các anh chị để ý câu 20 đó. Những người Israel sống sót và những kẻ trong nhà Gia-cóp thoát nạn sẽ không dựa vào người đánh nó nữa, nhưng dựa vào ai? Dựa vào Đức Chúa. Đấy, câu trả lời nó nằm ở đấy. Dựa vào Đức Chúa. Số sót có nghĩa là những người chỉ nương tựa vào một mình Chúa mà thôi, chứ không nương tựa vào quyền lực của thế gian, không nương tựa vào sức mạnh của người đời. Ngày hôm nay thì chúng ta nói là không nương tựa vào tiền bạc, không nương tựa vào sức mạnh quân sự hay bất cứ một cái gì khác, mà là nương tựa vào một mình Chúa. Số sót. Theo nghĩa này thì ý niệm về số sót rất gần gũi với ý niệm về người nghèo ở trong Thánh Kinh. Người nghèo ở trong Thánh Kinh là người chỉ biết đặt niềm cậy trông vào một mình Chúa mà thôi, chứ không nương tựa vào đâu khác. Thế thì khi mà ta đọc Isaiah và đọc sách các vua để thấy ý niệm về số sót như vậy đó, mình cũng nhìn lại đời sống giáo hội của mình ngày hôm nay. Có một đoạn tin mừng rất hay mà tôi chắc các anh chị đều nhớ cả, đó là tin mừng Gioan. Nhất là ta đang sống ở trong mùa phục sinh đó, thì không biết là đi lễ hàng ngày có để ý không? Đọc tin mừng Gioan đấy, mùa phục sinh á. Và chương 6 là chương về cái gì? Hả? Chủ đề của chương 6 là về bánh hằng sống. Ha? Bao giờ mà học hết Cựu Ước thì sang Tân Ước, mà nếu mà đến Thánh Gioan đó thì tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà khi hy vọng mà học xong Gioan đó thì chỉ cần người ta nói thoáng qua là chương 6 thì mình đã biết đó là về bánh hằng sống. Mà chương 9 đó thì mình đã biết là Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Bởi vì Thánh Gioan là sắp xếp theo từng đề mục như vậy. Mà lớp của mình mà sang đến Tân Ước thì chẳng phải mất cả năm nữa nhỉ. Thế bây giờ các anh chị để ý ở chương 6 nhé. Diễn từ về bánh trường sinh này. Chúa Giêsu giảng về bánh sự sống giảng dài lắm. Nhưng mà đến câu 60 đó thì nhiều môn đệ của Chúa nói làm sao? Vậy này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Thôi chỗ đó nhé. Đến chỗ đó rồi các anh chị mở tiếp ở câu 66. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Để ý câu này nha. Nhiều môn đệ rút lui, không phải là người ngoại, mà là môn đệ đó. Môn đệ chứ không phải là người bên ngoài. Mà nhiều môn đệ rút lui, không đi theo Chúa nữa. Thế thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu mới hỏi nhóm 12 là cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Thánh Phêrô tuyệt vời, ngài tuyên xưng ở câu 69. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thánh Gioan ghi nhận là Chúa Giêsu giảng về bánh hằng sống, cái là nhiều môn đệ rút lui. Các anh chị có nghĩ là giáo hội Công giáo của mình ngày hôm nay cũng có nhiều người Công giáo rút lui? Có đấy, khá chứ không phải là vừa đâu. Tôi đang sợ là thời gian sắp tới này, ở Việt Nam này không chừng là cũng rơi vào tình trạng như vậy. Không phải chỉ là bỏ hẳn đạo Công giáo đâu, nhưng mà đi theo cái giáo phái nào đó. Và một trong những lý do mà đi theo cái giáo phái đó là bởi vì không có biết Thánh Kinh. Thấy người ta mở Thánh Kinh, người ta nói hay quá, mà mình không biết gì hết. Mình không có căn bản, cho nên thấy người ta nói là mình nghĩ cái gì nó cũng đúng hết. Một số nước Á Châu đang bị rơi vào tình trạng như vậy đấy. Chính chúng ta phải cảnh giác. Ngày hôm nay cũng có nhiều môn đệ bỏ không đi theo Chúa nữa. Khi mà thân mình mầu nhiệm của Chúa là Hội Thánh lên tiếng về một số vấn đề. Chẳng hạn như là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và tất cả các đức giáo hoàng và cả giáo hội Công giáo là kiên quyết cái chuyện phá thai. Nhiều người không chịu. Kiên quyết với chuyện ly dị, nhiều người không chịu. Kiên quyết với chuyện hôn nhân của những người đồng tính, nhiều người không chịu. Trong một vài tài liệu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dùng cái từ ngữ này để nói về giáo hội đoàn chiên bé nhỏ của Chúa. Ở trong bài tôi có viết cái từ này cho nên chắc tôi phải giải thích cho các anh chị. Đó là nhà thần học Carner có lần ông đã mô tả giáo hội tương lai là diaspora. Diaspora là gì? Đó là cái tình trạng mà người Công giáo chỉ còn là những nhóm nhỏ rải rác nơi này nơi kia, chứ không phải là một tập thể thật là lớn nữa. Ta hiểu cái từ nghĩa là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi đặt ra này, khi mà chỉ còn là những nhóm nhỏ như vậy, mình có thấy nó giống số sót không? Đấy, giống số sót không? Có nghĩa là những người còn lại thì ít thôi, nhưng là những người kiên quyết tin tưởng cậy trông nương tựa vào một mình Chúa. Vào một mình Chúa. Và lúc đấy liệu chúng ta có can đảm thưa như Thánh Phêrô rằng bỏ Thầy thì con theo ai? Vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Hay là mình cũng lại bảo được, nghe chướng tài quá, thời đại này mà ăn nói như thế thì ai mà sống được. Mình cũng lại bỏ đi luôn. Cho nên cái câu hỏi là cho chính chúng ta. Mình có dám trung thành với Chúa cho đến cùng hay không? Mình có dám chọn lựa Thiên Chúa thực sự hay không?